Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2204, trấn áp luyện hóa. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bàn tay nắm lấy đá huỳnh hoặc sát na, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi sấm nhân động tĩnh, khói xanh cuồn cuộn, chỉ thấy bàn tay hắn trên huyết nhục tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đốt cháy, bất quá hai cái hô hấp, trên bàn tay huyết nhục đã toàn bộ hóa thành hư vô. Màu xanh biếc thanh liên cốt cách trải qua lôi đình rèn, mới không có bị đá huỳnh hoặc đốt cháy thành cho bụi. Không tốt, thấy như vậy một màn, Tạ Khuynh Thành đại cao mày, thở nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi lo lắng sự tình đã xảy ra, không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà không có lui bước mà là lựa chọn cưỡng ép cướp lấy đá huỳnh hoặc. Đá huỳnh hoặc lực lượng, hắn căn bản không chịu nổi. Mà hôm nay Tô Tử Mặc tương đương phế rớt một cái bàn tay. Địa tiên năng lực đương nhiên có thể tay cụt mọc lại. Nhưng đá huỳnh hoặc tạo thành tổn thương, khả năng tu dưỡng mấy trăm, hơn 1000 năm, đều chưa hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay, coi như là Tô Tử Mặc buông tay, đá huỳnh hoặc đối với hắn cũng đã tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Đấu võ địa bảng hy vọng, đã không lớn, bị phế sạch một cái cánh tay, lại phóng xuất ra cường đại như vậy hỏa hệ bí pháp tiêu hao như thế kịch liệt, rất khó đứng vào địa trong bảng. Thư viện mấy vị trưởng lão thần sắc ngưng trọng, nhìn không được đứng dậy, nhìn qua trời xanh trong mặt gương một màn. Ha ha ha ha, Nguyên Tá quận vương nhịn không được cười to. Chứng kiến Tô Tử Mặc rơi vào kết quả như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Vân Đình nguyên bản đối với cái này cái gì đấu vòng loại, không quá quan tâm. Tại hắn nhìn đến, cái gọi là cửu trọng thiên, căn bản ngăn không được Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, chứng kiến như vậy biến cố, hắn cũng khẽ nhíu mày, nhìn không chuyển mắt nhìn qua núi lửa ở chỗ sâu trong đạo thân ảnh kia. Kẻ này thật sự là, quá cố chấp rồi, chân tiên Tạ Linh lắc đầu thở dài. Nguyên bản, hắn đối với cái này thư viện đệ tử, vẫn có chút coi trọng. Dù sao đáng giá Vân Đình thân hạ chiến thuật người, tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng chắc hẳn có chút thủ đoạn. Nhưng hôm nay, thấy vậy lão tử như thế quật cường bướng bỉnh, hắn không khỏi thất vọng. Kỳ thật, hắn nói kẻ này là cố chấp cũng chỉ là bởi vì trông nom càn khôn thư viện mặt mũi. Tại hắn nhìn đến, kẻ này hoàn toàn cũng là bởi vì tham niệm quá mạnh mẽ thế cho nên mất đi lý trí, như vậy tu sĩ coi như là thiên phú cường thịnh trở lại, tương lai thành tựu cũng là có hạn. Nhưng vào lúc này, núi lửa chỗ sâu đạo thân ảnh kia, làm ra một gia hồ sở hữu người dự kiến liệu cử động. Mặc dù đụng phải lớn như vậy tổn thương, Tô Tử Mặc vẫn không có buông tay, mà là gắt gao nắm chặt đá huỳnh hoặc trực tiếp nhét vào chính mình trong thức hải. Hắn đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Tô Tử Mặc tự sát. Trên quảng trường đại đa số địa tiên đều thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được trong tông môn thiên tiên cường giả, phát ra một hồi la lên. Những thiên tiên này cường giả, nguyên bản đều là trầm ổn lão luyện, cũng không biết nhìn thấy gì, lúc này cũng đều sợ tới mức vội vàng hấp tấp. Một vị thiên tiên cường giả hít vào lấy hơi lạnh, líu lưỡi nói. Đoán chừng cái kia Tô Tử Mặc không chịu nổi loại thống khổ này, vậy mà đem đá huỳnh hoặc nhét vào chính mình trong thức hải rồi. À, người nghe đến đó cũng đều cảm giác được một hồi sườn hết cả gai ốc. Góc truyện audio.com, cái kia đá huỳnh hoặc lực lượng, người đều thấy rõ. Liền huyết nhục thân thể đều không thể ngăn cản, nhét vào trong thức hải thiên tiên nguyên thần cũng chịu không được. Vân Đình ánh mắt như kiếm, chăm chú nhìn trời xanh mặt kính. Hắn không tin chuyện này, Tô Tử Mặc tuyệt đối không có khả năng tự tuyệt. Nhưng vào lúc này, còn lại thiên tiên cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn qua núi lửa ở chỗ sâu trong, thần sắc dần dần thay đổi. Núi lửa chỗ sâu không gian, dần dần ổn định lại. Phần đông tu sĩ cũng có thể nhìn rõ ràng bên trong một màn. Tô Tử Mặc căn bản không chết, chẳng biết lúc nào, hắn đã theo trong túi chữ vật xuất ra một kiện mới tinh thanh sam, một lần nữa mặc vào. Cái kia bị đá huỳnh hoặc đốt phế tay phải, giấu ở rộng thùng thình ống tay áo bên dưới, người cũng nhìn không tới. Núi lửa ở chỗ sâu trong, một lần nữa quy về bình tĩnh. Tô Tử Mặc y nguyên tóc đen thanh sam, chẳng qua là hắn trước người viên kia đá huỳnh hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không chết, Tạ Khuynh Thành, thư viện trưởng lão, Nguyên Tá quận vương, Bạch Hải thiên tiên chờ nhiều người nhiều thiên tiên cường giả, đều là trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đã liền chân tiên Tạ Linh đều sững sờ ở tại chỗ, không rõ ràng lắm phương mới xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, đệ nhất trọng thiên trong phát sinh dị biến rồi. Có người kinh hô, chỉ thấy đệ nhất trọng thiên ở bên trong, nguyên bản đang tại ngăn trở phần đông địa tiên, tùy ý giết chóc dung nham cự nhân, hỏa tước nhóm tượng là đụng phải cái gì đả kích, đôi mắt ảm đạm, nhao nhao tán loạn. Dung nham cự nhân thân thể cao lớn nổ, hóa thành nồng đặc nóng hổi nham thạch nóng chảy, rơi vãi rơi trên mặt đất. Hỏa tước bầy cũng tùy theo tiêu tán, hóa thành một bao quanh màu đỏ thắm mây mù trôi nổi ở trên trời, như là một đạo ánh nắng chiều. Đây là, đá huỳnh hoặc bị trấn áp rồi hả? Chân tiên Tạ Linh trừng mắt nhìn, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có cái này một cái khả năng, tài năng giải thích trước mắt một màn. Nói cách khác cái này Tô Tử Mặc đem đá huỳnh hoặc nhét vào trong thức hải, ngược lại đem trấn áp đứng lên. Tạ Linh đoán không sai biệt lắm, đá huỳnh hoặc bị Tô Tử Mặc nhét vào trong thức hải trực tiếp đã bị trấn ngục đỉnh thôn phệ đi vào. Chẳng những bị trấn áp hơn nữa đang tại bị trấn ngục đỉnh luyện hóa. Cửu Trọng Thiên ở bên trong, không có thể động dụng pháp bảo. Nhưng trấn ngục đỉnh là ở Tô Tử Mặc trong thức hải, hoàn thành đây hết thảy cũng không tính không tuân theo quy định, đã liền Cửu Trọng Thiên thiên địa quy tắc đều không có bất cứ động tĩnh gì, ngầm đồng ý hành vi của hắn. Cái này, Nguyên Tá Quận Vương sừng sốt cả buổi, dần dần kịp phản ứng, đều muốn nói cái gì đó, đầu óc nhưng có chút hỗn loạn, chẳng qua là theo bản năng nói ra. Cái này không tốt lắm đâu, Bạch Hải Thiên Tiên mở ra quạt xếp trầm giọng nói. Tạ Linh Điện Hạ, cái kia đá huỳnh hoặc chính là Cửu Trọng Thiên căn cơ chỗ, giá trị liên thành, làm sao có thể lại để cho kẻ này tùy tiện cầm đi. Cái này, Tạ Linh trầm ngâm không nói. Ha ha, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, Vân Đình bĩu môi nói. Theo ta thấy ơi, cái này Cửu Trọng Thiên trong quy tắc cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đồ vật bên trong cũng không có thể tùy tiện cầm, nếu không đã có người đau lòng a. Vân Đình lời này, minh hiển chính là tại châm chọc Tạ Linh cùng Viêm Dương Tiên Quốc. Góc chuyện audio.com, chân tiên Tạ Linh hít sâu một hơi, cũng không có tức giận, đột nhiên cười cười, nói. Ta Viêm Dương Tiên Quốc nội tình hùng hậu chẳng qua là một viên đá huỳnh hoặc vẫn cấp nổi, không có gì lớn. Nói ra những lời này, liền có nghĩa là việc này không thể truy cứu nữa. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi. Hừ, Nguyên Tá Quận Vương cười lạnh nói. Coi như là đạt được đá huỳnh hoặc thì phải làm thế nào đây, kẻ này vừa rồi cái kia lần tranh đấu tiêu hao thật lớn, át chủ bài tế ra, lại phế bỏ một bàn tay, ta ngã xuống muốn nhìn, hắn còn thế nào đấu võ địa bảng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ly khai núi lửa ở chỗ sâu trong, xuyên qua trùng trùng điệp điệp nham thạch nóng chảy, một lần nữa trở lại miệng núi lửa trên. Hắn xuất ra trong túi chữ vật lệnh bài nhìn thoáng qua. Nguyên bản hắn là thứ nhất tại hạ phương trì hoãn cái này trong chốc lát hôm nay, đã rớt lại phía sau đến 20 vạn danh về sau. Tô Tử Mặc thần sắc như thương, những thứ này đều tại hắn khống chế trong phạm vi, lần này Cửu Trọng Thiên hành trình, mấu chốt là đạt được viên này đá huỳnh hoặc có thể cho trấn ngục đỉnh đạt được bổ sung. Đá huỳnh hoặc lực lượng, vừa vặn cùng hắn trong một mặt đỉnh vách tường sinh linh ăn khớp. Cơ hồ là đem đá huỳnh hoặc thôn phệ trấn áp sát na, cái kia một mặt đỉnh trên vách đá chu thức sinh linh đường vân liền lóe ra một đạo hồng quang. Khách chương.